Công đức ấn, chương 88, đào chân tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An những cái kia biểu hiện ra chính mình mỹ mạo động tác cũng thật là phất tay liền đến. Dù là bây giờ tại Nam Ly Nguyệt trong thân thể, cũng theo bản năng bày tư thế, hiệu quả cũng là rất lợi hại. Tối thiểu, đem ba người kia buồn nôn được không được. Xem ánh mắt kia, hận không thể đem nàng một bàn tay cho chụp chết. Liễu Loạn Ngữ hừ một tiếng, như hắn không thể tin, ngươi liền càng không thể tin. Vậy ngươi lời này liền sai. Ta hiện tại bất quá là luyện khí kỳ. Tuy rằng chúng ta chưa từng có mệnh giao tình, nhưng ta mệnh trong tay ngươi nắm vuốt, ta cũng không dám nói lung tung. Lại nói, muốn ta lập thể, cũng là dễ như trở bàn tay. Dứt lời, Tô Lâm An nói thẳng, thương thiên ở trên, thiên đạo làm chứng, ta Nam Ly Nguyệt nguyện lập xuống tâm ma thể, như liên quan tới luyện khí theo như lời hết thảy không thật. Chắc chắn tâm ma quấn thân, chết không yên lành. Nam Ly Nguyệt, danh tự này, lại có mấy phần quen tai. Nhìn thấy sau lưng đại đệ tử hơi chấn động một chút biểu lộ, Liễu Loạn Ngữ thật đúng là nhớ tới Nam Ly Nguyệt đến cùng là ai. Hơn 20 năm trước, dưới gầm trời này đan dược, còn có đại bộ phận đều xuất từ Nam Ly ra đâu. Nhà bọn hắn cái kia con rể tiếp quản lớn như vậy sạp hàng sau cũng không có cho những cái kia cửa hàng thay tên. Bây giờ còn có rất nhiều Nam Ly ra tiệm thuốc lái. Chỉ là mở xa xôi một chút. Phù Dung Chấn Điểm Thương Phái tuy rằng nguyên bản cũng lệch, nhưng nơi này linh khí nồng đậm, sớm phát triển, tiệm thuốc đều bị lòng son lầu chiếm. Nam Ly ra cửa hàng liền không lái vào đây. Mà Nam Ly Nguyệt, danh tự này hơn 20 năm trước liền càng nổi tiếng. Đương nhiên rồi chính là Nam Ly ra dòng độc đinh. Chưa thành thân trước, là bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ truy phùng tiểu tiên tử. Nghe nói là băng cơ ngọc cốt nhu tình dường như nước thanh nhã nhân vật. Liền hắn cái kia đại đồ đệ, đã từng đối với Nam Ly Nguyệt có mấy phần hâm mộ. Cái này Nam Ly Nguyệt, chẳng lẽ lại là cái kia Nam Ly Nguyệt? Có thể cái kia Nam Ly Nguyệt không phải hảo hảo ở tại gia ở lại hưởng phúc, ngẫu nhiên sẽ còn cùng hắn cái kia phu quân cùng lúc xuất hiện trước mặt người khác sao? Nam Ly Nguyệt là đan tu, hẳn là sẽ không luyện khí. Nàng trước đây nói trận đồ là sai. Nếu như là thật, cái kia luyện khí tạo nghệ liền hắn cũng không sánh nổi. Đan hỏa cùng khí hỏa cũng là có xung đột, trừ phi thu phục chính là thiên hỏa. Nếu không luyện đan cùng luyện khí chỉ có thể lấy một. Vì lẽ đó, hẳn là cùng tên đi. Người nói sai. Cái kia sai ở nơi nào? Ta tối thiểu được kiểm tra một chút ngươi. Có phải thật vậy hay không hiểu luyện khí? Bất kể như thế nào, thử trước một chút nàng luyện khí trình độ lại nói. Liễu Loạn Ngữ phân phó hai cái đệ tử, đem người hướng luyện khí thất mang. Về phần Lý Chiêu Chiêu, hắn nhìn lướt qua, nói, đứa nhỏ này tư chất cũng không tệ. Ném tới luyện trong lò đi. Nếu là có thể còn sống đi ra, liền tại ta chỗ này làm ngoại môn đệ tử. Hắn đây là nổi lên lòng yêu tài. Lý Chiêu Chiêu hiện tại tu vi không cao, nhưng tư chất không tệ. Mấu chốt là nàng phần này trầm ổn cùng đối với sư phụ hiếu tâm, đủ để cho hắn nhìn với con mắt khác. Lý Chiêu Chiêu ôm con rối búp bê bị ném tới một cái lò lửa bên trong. Nàng nguyên bản có chút hoảng, chẳng biết tại sao, hạ xuống về sau phát hiện trong tay tiên linh búp bê đột nhiên nhảy dựng lên ngồi tại bả vai nàng bên trên về sau. Lý Chiêu Chiêu liền không sợ, có tiên linh chỉ điểm, nàng tất nhiên có thể thông qua này cái gì luyện lô khảo nghiệm. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tô Lâm An đi theo Liễu Loạn Ngữ đệ tử quá khứ luyện khí thất thời điểm. Liễu Loạn Ngữ đại đệ tử Hứa trong bụi hừ lạnh một tiếng, còn đẩy nàng một trường, đem nàng đẩy vào gian phòng bên trong, cũng âm thanh lạnh lùng nói, liền ngươi cũng xứng gọi Nam Ly Nguyệt. Tô Lâm An, bệnh tâm thần nha. Nàng ngược lại là nhớ tới cái khác tên. Nhưng thiên đạo bên dưới, loại này tâm ma thể không thể loạn phát. Nàng ỷ vào chính mình tại Nam Ly Nguyệt trong cơ thể có tâm thần liên hệ. Mới dùng Nam Ly Nguyệt tên đem chính mình hái sạch sẽ. Nếu như không phải như vậy lời nói, cũng không dám tùy tiện lập thể. Chớ nói chi là khiến người khác tin tưởng. Tô Lâm An lúc này còn có một chút mệt mỏi. Nàng tạm thời dùng nguyên thần khống chế Nam Ly Nguyệt thân thể. Còn phải phân ra thần thức đi khống chế Mộc Khôi Lỗi. Này đặt trước kia nàng đều làm không được. Cũng là gần nhất nguyên thần khôi phục rất nhiều về sau. Mới có thể dạng này điều khiển. Như là điều khiển một bộ phân thân. Nghĩ đến phân thân Tô Lâm An liền có một chút muốn chửi má nó. Nàng một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Thế mà đánh không lại sau khi phi thăng Khương Chỉ Khanh một bộ phân thân. Thực sự là vô cùng thảm liệt a. Tô Lâm An khống chế Nam Ly Nguyệt. Tại luyện khí thất tiếp nhận khảo nghiệm của bọn hắn. Nàng còn khống chế đầu gỗ khôi lỗi. Tại luyện trong lò chỉ huy Lý Chiêu Chiêu. Tốt dạy nàng thông qua luyện trong lò khảo nghiệm. Này hai bên khảo nghiệm đối với nàng mà nói đều rất đơn giản. Không bao lâu liền để ba người tâm phục khẩu phục. Cuối cùng là tin tưởng nàng. Vậy ngươi nói. Này bản vẽ đến cùng sai ở đâu? Tô Lâm An chỉ một ngón tay. Chính là, nói còn chưa dứt lời. Thân hình thoát một cái. Nàng dùng tay phải khẽ vuốt huyệt thái dương vị trí. Hồ một tiếng. Ta có chút nhi choáng. Vẫn như cũ là ngày trước nuông chiều làm động tác. Tại Nam Ly Nguyệt thân thể này bên trên thi triển đi ra. Hình tượng quả thật có chút nhi không quá đẹp. Tô Lâm An theo Nam Ly Nguyệt trong thân thể bay ra thời điểm. Bản thân còn nhìn qua. Nhìn xem Nam Ly Nguyệt lung la lung lay ngã xuống đất. Tô Lâm An khóe miệng giật một cái. Trong lòng lặng yên nói. Lần sau tại trong cơ thể nàng thời điểm. Vẫn là đừng làm những cái kia tư thái. Thật có chút nhi cay ánh mắt. Nam Ly Nguyệt nguyên bản là hôn mê. Là dựa vào nàng nguyên thần chống đỡ mới có thể tiếp tục hoạt động. Bây giờ nàng bay ra. Nam Ly Nguyệt liền cùng rút chủ tâm cốt đồng dạng trực tiếp té xuống. Nàng trọng thương hôn mê. Cho dù là Nguyên Anh kỳ liễu loạn ngữ cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Nguyên bản định thò tay đi nắm ở cuối cùng liễu loạn ngữ cho mày. Dùng thanh phong quyết đem người cho nâng lên đến. Nói. Còn lo lắng cái gì? Đưa đến trên giường đi. Này xấu phụ. Vậy mà nói choáng liền choáng. Hai tên đệ tử liên tục gật đầu. Đại đệ tử Hứa trong bụi nói. Ta đi chuẩn bị một chút thuốc. Hắn sau khi nói xong bước nhanh rời đi. Nhị đệ tử Trần Thanh Tùng còn không có kịp phản ứng đâu. Chỉ thấy sư huynh đã đi xa. Hắn đem người nhận lấy. Cẩn thận ôm. Lẩm bẩm nói, thân thể này thủng trăm ngàn lỗ, cũng quá kém đi, vừa đi hai bước, bỗng nhiên nhíu lông mày. Như thế nào một luồng nhi mùi lạ đây? Cẩn thận nhìn nhìn trong ngực cái kia xấu phụ mặt, vừa mới bắt gặp cái kia ngăn chứa bố phía dưới hư thối chảy mủ ra mặt. Trần Thanh Tùng nhịn không được đánh cái nôn khan, hơi kém liền phun ra, khó trách đại sư huynh chạy nhanh chóng. Là lão phụ nhân này. Thật, vừa dơ vừa thối. Mặt còn đặc biệt dọa người. Hắn cũng không ôm. Thi triển pháp thuật đem người bọc lấy hướng phía trước rời. Một cái không trung vòng cung nhẹ nhàng rơi vào trên giường về sau. Trần Thanh Tùng mở ra hai tay nhìn nhìn. Còn nắm tay phóng tới mũi tiêm nhi phía dưới ngửi ngửi. Luôn cảm thấy mùi vị đó vung đi không được. Sắc mặt hắn xanh xám trở về phòng thay quần áo khác. Trong suối nước nóng ước chừng ngâm nửa canh giờ mới ra ngoài. Mà trong khoảng thời gian này, liễu loạn ngữ bọn họ cho Nam Ly Nguyệt dụng, để thương thế của nàng ổn định lại. Lý Chiêu Chiêu cũng thông qua luyện lô khảo nghiệm. Liễu loạn ngữ gặp nàng tại ngắn như vậy thời gian liền thông qua khảo nghiệm tất nhiên là mừng rỡ vô cùng. Lôi kéo Lý Chiêu Chiêu liền muốn thu đồ. Lý Chiêu Chiêu lại lắc đầu. Ta có sư phụ, liền sư phụ ngươi vậy lão bà tử. Có thể cho ngươi cái gì tài nguyên? Coi như nàng có thể dạy ngươi. Về sau đâu, nàng có thể biến thành như thế. Khẳng định là có thù địch. Địch nhân còn rất mạnh. Liền các ngươi hai sư đồ. Có thể báo được rồi thù. Ta liền không đồng dạng. Ta mới hơn 700 tuổi cũng đã là nguyên anh kỳ luyện khí đại sư. Tổng cộng đã thu hai cái bất thành khí đệ tử. Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Bao nhiêu người muốn bái tại môn hạ của ta? Cách chương.